Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, chuyển bại thành thắng. Huynh đệ, thương thế của ngươi quá nặng, qua một bên nghỉ ngơi đi, để hai chúng ta đối phó với hắn là được. Một người lộ vẻ coi khinh nói. Đúng lúc này, kẻ đó nhìn thấy La Thiên, quanh người hắn tràn ngập hàng vụ u ám, trong đó ẩn chứa long ảnh dữ tợn gào rống, chấn động tứ phương. Dị lực võ mạch. Ba người sợ hãi. La Thiên có được võ mạch địa cấp, hơn nữa cổ dị lực võ mạch này không tầm thường chút nào, rất có thể là địa cấp trung phẩm hoặc thậm chí là thượng phẩm. Vút. La Thiên nhanh chóng tiếp cận ba người, dưới sự ảnh hưởng của hàng lực u long thần mạch, tốc độ của ba người giảm đi ít nhất ba thành trở lên. Tinh hỏa liệu nguyên. Tinh quang và hàng vụ hội tụ trên kiếm quang. Oanh. Một kiếm quét ra. Kiếm quang to lớn cùng với hàng vụ cuồn cuộn hóa thành băng sương long ảnh thiêu đốt tinh hỏa rít gào lao ra. Oanh. Kiếm khí tung hoành, sương lạnh lan tràn, tiếng nổ liên miên. Lúc trước ba người Viêm Thanh đều bị chiêu kiếm này của La Thiên đánh lui, thực lực ba người này còn yếu hơn, trực tiếp bị đánh lui hơn 10 mét. Nam tử vốn trọng thương bị hàn ý trong kiếm khí nhập thể, ngã xuống đất mà chết. Không ổn rồi, trốn nhanh. Cuối cùng tiểu đội hai người đã hiểu được vì sao người nọ sợ hãi La Thiên như thế. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng giờ đã quá muộn. Tinh diệu cửu thiên, La Thiên không do dự thi triển ra kiếm chiêu có lực sát thương lớn hơn nữa, không cho hai người này cơ hội thở dốc. Người đâu mau tới đây, La Thiên ở chỗ này. Bác hoàng tử, cứu chúng ta. Hai người ra sức kêu gọi, hy vọng những người khác mau chạy tới. Kiếm pháp của La Thiên càng lúc càng nhanh, trong không khí. Kiếm khí lộng lẫy và hàn quang dung hòa vào nhau. Bốn phía càng thêm lạnh lẽo như hóa thành hầm băng. Bùng. Bùng. Hai thi thể lạnh băng đồng thời ngã xuống đất, sau khi cướp đoạt yêu hạch, La Thiên lợi dụng ngũ cảm nhạy bén tìm kiếm địch nhân tiếp theo. Trên thực tế, không cần hắn đi tìm, vô số địch nhân đều đang chủ động chạy tới nơi này. Giữa núi rừng, bác hoàng tử cùng thanh niên tóc lam chậm rãi tới gần vị trí của La Thiên. Điện hạ. Hiệu quả sau khi Loan Tinh vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, có lẽ chúng ta còn chưa tới thì La Thiên đã bị người giết rồi. Thanh niên tóc lam kích động nói, không cần tự mình động thủ mà có thể giết chết La Thiên, bác hoàng tử tính kế thật hay. Tiểu tử kia không dễ chết vậy đâu. Bác hoàng tử khẽ lắc đầu. Nếu La Thiên không sống được đến lúc gặp mình thì chứng tỏ đám tâm phúc của hắn ta chỉ là đồ hữu danh vô thực, chết rồi cũng tốt. Đột nhiên, bác hoàng tử dừng bước. Nhìn về phía bên phải. Một nữ tử thành thục đứng đó, kẻ đó đúng là Phùng Thu Linh. Thiên tài hạng ba nhân bản cũng tới ư. Bác hoàng tử cười nói, sau khi tu vi đột phá tứ trọng đỉnh, Phùng Thu Linh hoàn toàn không còn uy hiếp đối với hắn ta nữa. Náo nhiệt như vậy đương nhiên là muốn đến xem rồi. Phùng Thu Linh cười nói. Vậy được, cùng đi nhìn xem kết cục thảm đạm của La Thiên đi. Bác hoàng tử ngang nhiên đưa ra lời mời. Ba người kết bạn cùng đi, đi chưa được trăm mét, phía trước bỗng nhiên có đạn tín hiệu bay lên. Sao vậy? Đạn tín hiệu ư? Chẳng lẽ La Thiên chạy trốn? Thanh niên tóc lam lộ vẻ nghi hoặc, sau đó có một bóng người vội vàng chạy đến, sau khi nhìn thấy bác hoàng tử thì lộ vẻ kinh hỉ. Điện hạ, không tốt, La Thiên hắn, người này cuống quýt nói. Hắn chạy hướng nào? Bác hoàng tử đạm nhiên hỏi. Chuyện này đúng như hắn ta dự đoán, với sự gian xảo của La Thiên, đám võ giả tán loạn rất khó giết được hắn. Không phải, La Thiên đang giết người, đã giết mấy người rồi, Miêu Hoa, Dương Anh đều đã chết. Người này lớn tiếng nói. Bác hoàng tử, Phùng Thu Linh và thanh niên tóc lam đều ngơ ngẩn, La Thiên không chật vật cũng không chạy trốn, mà là đang giết người. Hơn nữa Miêu Hoa, Dương Anh, đều là thiên tài nằm trong 20 hạng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều. Thật thú vị. Ánh mắt bác hoàng tử trầm xuống. Kỳ thật trong lòng hắn ta có chút không vui, tại sao La Thiên không chạy trốn, hắn xem thường mình sao? Ba người chạy nhanh hơn. Sau đó, tiếng đánh nhau truyền vào tai mọi người. Cửu đệ. Bác hoàng tử thấy thân ảnh cửu hoàng tử. Bác ca, ngươi đã đến rồi, cửu hoàng tử vui mừng, sau đó oán độc nói, mau giết La Thiên, bổn hoàng tử muốn rút gân lột da hắn. Bác hoàng tử nhìn về phía cửu hoàng tử, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt, tay trái bị băng bó, liếc mắt một cái liền thấy tay y đã không còn, băng vải không ngăn được máu chảy. Ngay cả cửu hoàng tử cũng, thanh niên tóc lam hít sâu một hơi. Cửu hoàng tử hạng 13 nhân bản, còn có tiểu đội của mình mà cũng rơi vào kết cục như vậy. La Thiên này quá điên cuồng. Vèo. Vèo. Vèo, đám người Bát hoàng tử nhanh chóng tiếp cận chiến trường. Từ xa liền cảm nhận được kiếm khí hàng quang rung động lòng người lan tràn bốn phía. Trong kiếm quang đang có hai thân ảnh giao chiến, một người là La Thiên, người còn lại là Hạ Vân hạng 5 nhân bản Xích Long Vương Triều. Bốn phía có không ít người, bọn họ chỉ vây xem, không thể tham dự chiến cuộc. Hắn đang đánh với thiên tài hạng 5 nhân bản sao? Thanh niên tóc lam hơi kinh ngạc. May mà Hạ Vân tới đây, nếu không chắc La Thiên đã thành công chạy trốn, nhưng khi đến gần, bọn họ nhận ra Hạ Vân không hề kiềm chế La Thiên mà là bị áp chế hoàn toàn. Vèo vèo. Lã tả. Hàng thiên kiếm trong tay Hạ Vân như ảo ảnh hàng quang không ngừng di chuyển, khó phân biệt thật giả, hơn nữa hàng ý kinh người nó phát ra khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Không ít địch nhân từng chết dưới kiếm Hạ Vân thậm chí còn không thấy rõ kiếm chiêu của y. Nhưng La Thiên lại đánh nát tất cả kiếm chiêu của Hạ Vân vô cùng tinh chuẩn. Không chỉ thế, hàng ý hàng thiền kiếm phóng ra cũng không ảnh hưởng chút nào đến La Thiên. La Thiên như hàng băng vạn năm, không chỉ không chịu ảnh hưởng mà còn hấp thu kia cổ hàng lực kia. Mà có một điều khiến người ta càng khiếp sợ là trên người La Thiên tản ra kiếm đạo chân ý cường đại. Không ngờ kiếm pháp của ngươi cao thâm như thế, còn lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Hạ Vân cảm nhận được áp lực cường đại, đồng thời có chút hưng phấn. Y đã lâu không gặp được kỳ tài kiếm đạo như vậy, Bát hoàng tử, chúng ta có nên ra tay không? Thanh niên tóc lam dò hỏi. Hạ Vân đang bị La Thiên hoàn toàn áp chế, chỉ sợ không bao lâu Hạ Vân sẽ bại. Không vội. Hạ Vân không địch lại La Thiên nhưng thiên phú kiếm đạo của y cực kỳ khủng bố, giờ phút này y đang lĩnh ngộ chân ý thông qua việc giao thủ với La Thiên. Nếu Hạ Vân lĩnh ngộ được chân ý, y có thể chuyển bại thành thắng. Ánh mắt Bát hoàng tử thâm trầm. Nếu cắt ngang trận chiến này thì chẳng khác gì đoạn tuyệt cơ duyên của Hạ Vân, nhưng nếu hắn ta thúc đẩy Hạ Vân trưởng thành, vậy thì Hạ Vân sẽ nợ hắn ta một ân tình. Một kẻ chưa đến 20 tuổi, không đến địa nguyên cảnh mà đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, tương lai nhất định sẽ rất huy hoàng, nhân tình lúc này sẽ trở nên rất đáng giá. Thân là hoàng tộc, lúc nào cũng phải suy xét đến ích lợi lâu dài, mượn sức nhân tâm. Chương 242, kết cục bất ngờ đinh. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hạ Vân bị La Thiên áp chế gắt gao, trên người có rất nhiều vết thương, nhưng trên người Hạ Vân đang không ngừng tích tụ một cổ kiếm thế cường đại, kiếm pháp của y tràn ngập hàn ý lạnh ngút trời. Trong lòng y đang hình thành một cổ kiếm đạo chân ý. Hạ Vân sắp lĩnh ngộ kiếm ý. Phùng Thu Linh nói. Nếu Hạ Vân lĩnh ngộ kiếm ý, vậy thì y có thể uy hiếp đến thứ hạng của nàng trên nhân bản. Những người khác đều lộ vẻ hưng phấn như sắp được chứng kiến một thiên tài lâm trận đột phá, chuyển bại thành thắng. Nhưng đúng vào lúc này. Ken View, một kiếm quang lộng lẫy mang theo hàng ý như ngân hà chia đôi vũ trụ hắc ám, hình thành một cổ đại thế mênh mông vô ngần. Vèo. Chiêu kiếm cường đại này lập tức đánh tan tất cả kiếm chiêu của Hạ Vân. Không gì có thể chặn được kiếm khí, chém đôi Hạ Vân giữa không trung. À. Hạ Vân kêu thảm thiết. Cả người bị băng sương bao trùm, một vết kiếm kéo dài từ giữa mày, thi thể rơi xuống. Hạng năm nhân bản Xích Long Vương Triều đã chết. Này, kết cục bất ngờ khiến mọi người không kịp phản ứng, Hạ Vân đã sắp lĩnh ngộ ra kiếm đạo chân ý, lật ngược thế trận, không ngờ được rằng y lại bị La Thiên giết chết ở thời khắc mấu chốt. Kết quả này khiến bọn họ cảm thấy mình như một đám ngu xuẩn, nếu bọn họ ra tay thì có lẽ Hạ Vân sẽ không chết. Nhưng sự thực là bọn họ đã cùng nhau vây xem để Hạ Vân bị giết. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, nói không chừng kẻ đó sẽ cho rằng bọn họ cùng phe với La Thiên. La Thiên, ngươi lại giết thiên tài Xích Long Vương Triều ta, ngươi nghĩ bổn hoàng tử sẽ không ra tay với ngươi sao? Sắc mặt Bát hoàng tử tràn đầy lạnh lùng. Cái chết của Hạ Vân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, khiến bọn họ có cảm giác bị hung hăng nhục nhã. Vân hỏa chưởng. Bát hoàng tử gầm lên. Quanh thân ánh lửa sôi trào ngưng tụ vào tay, bộc phát ra một đạo chưởng quang lửa cháy cuồn cuộn. Cây rừng xung quanh bị thiêu đốt, ánh lửa ngập trời, đám người vây xem kinh hoảng tránh lui, thậm chí có kẻ quần áo còn bốc cháy, những kẻ khác vội vàng thi triển chân khí hộ thể. Một chưởng này thật khủng khiếp. Đương nhiên, Vân Hỏa chưởng e là võ kỹ linh cấp cực phẩm, tiếp cận võ kỹ địa cấp. Bốn phía vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán, không ít người hâm mộ không thôi, võ kỹ linh cấp cực phẩm không phải thứ có thể tùy tiện học được. Phần lớn thiên tài ở đây chỉ tu luyện linh cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Đánh hay lắm, La Thiên hét lớn, chân khí điên cuồng tuôn ra, thần mạch phát lực. Quy Nguyên Thủ. Một bàn tay lớn lấp lánh ánh vàng ngưng tụ, mang theo một tầng hàng vụ u ám gào thét đánh ra. Ầm. Hai chưởng va chạm, hỏa lãng và hàng khí bắn ra bốn phía, tàn phá cây rừng. Sau khi bụi mù lắng xuống, hai đạo thân ảnh lui ra phía sau mấy bước. La Thiên có thiên lô bảo thể với lực phòng ngự cường đại cứng trắng chống chọi với dư uy, bình an vô sự. Hắn cười nhạt, không hổ là bác hoàng tử của Xích Long Vương Triều, không chỉ tu luyện võ kỹ linh cấp cực phẩm mà còn tu luyện công pháp địa cấp. Cái gì? Công pháp địa cấp? Bốn phía kinh ngạc. Đôi mắt bác hoàng tử trở nên âm trầm, sau một chiêu, La Thiên đã đoán được phẩm giai công pháp của hắn ta. La Thiên tu luyện công pháp địa cấp trung phẩm. Theo lý thuyết thì có thể ngăn chặn võ kỹ linh cấp cực phẩm của bác hoàng tử, nhưng kết quả lại là ngang tài ngang sức, thậm chí công kích của bác hoàng tử có phần hung mãnh hơn một chút. Vậy nên La Thiên đoán rằng bác hoàng tử đã tu luyện công pháp địa cấp. Giờ phút này mọi người không quá để ý đến điểm này, bọn họ đều đang khiếp sợ vì một chuyện khác. La Thiên chặn lại vân hỏa chưởng của bác hoàng tử mà không sao cả. Thanh niên tóc lam trừng mắt khó tin, không có khả năng. La Thiên và bác hoàng tử chênh lệch những ba tiểu cảnh giới. Nhất định là bác hoàng tử vẫn chưa dùng toàn lực. Xung quanh vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán. Nhưng cường giả như Phùng Thu Linh thì có thể nhìn ra bác hoàng tử đã dùng bản lĩnh thật, vậy mà lại không thể làm gì La Thiên. Chết đi. Bác hoàng tử giận dữ quát. Không thể hạ gục La Thiên bằng một chiêu khiến hắn ta cảm thấy có chút mất mặt. Oanh. Oanh. Oanh. Hắn ta liên tục xuất chưởng, trong hư không, mấy quả cầu lửa khổng lồ cùng oanh loạn tạc về hướng La Thiên. Lần này, người ngoài nghề cũng đều nhìn ra bác hoàng tử đang dùng toàn lực. Trảm! La Thiên không hề sợ hãi, kiếm đạo chân ý thêm vào thiên tinh kiếm pháp, kích phát thần mạch. Phong tuyết kiếm ngâm khẽ, dường như nó đang cộng minh với thiên địa, một kiếm quang lộng lẫy tự ngân hà văng ra. Luận thanh thế, La Thiên và bác hoàng tử chẳng phân biệt trên dưới. Âm âm, kiếm quang sắc bén và chưởng pháp cuồng bạo không ngừng va chạm, thiên địa ảm đạm. Bác hoàng tử càng đánh càng kinh hãi. Sao thực lực La Thiên lại mạnh như thế? Hắn ta đã đột phá tứ trọng đỉnh, có thể sánh với Tiêu Phong đứng đầu nhân bản mà lại không làm gì được La Thiên, điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận. Cùng ra tay. Bác hoàng tử hét lớn, hắn ta vẫn còn thủ đoạn chưa dùng đến, hắn ta tin rằng mình có thể đánh bại La Thiên. Nhưng để ngừa La Thiên chạy trốn, hắn quyết định nhanh chóng quần ẩu cho thỏa đáng. Ra tay. Cửu hoàng tử là người đầu tiên hưởng ứng, y muốn báo thù mất tay. Những người ở đây đều cảm thấy La Thiên chắc chắn sẽ chết, bọn họ đều xuất thủ để sau khi chiến thắng được nhận phần thưởng ba viên yêu hạch. Ngay cả Phùng Thu Linh cũng vận chuyển chân khí. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người vây quanh La Thiên. Trong đó có người đứng đầu nhân bản tiểu quốc và người nằm trong 20 thiên tài đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, tu vi đều là linh hải cảnh tam trọng trở lên. Phùng Thu Linh còn là linh hải cảnh tứ trọng. Quả thật La Thiên rất lợi hại, nhưng hắn có thể chống lại nhiều thiên tài như vậy không? Mỗi người thi triển một chiêu là có thể kết thúc trận chiến này. Nhưng La Thiên lâm vào tuyệt cảnh lại không kinh hoảng sợ hãi, hắn còn lộ ra chút ý cười, con chim xấu xí kia cuối cùng cũng tới rồi. Vù vù. Phương xa truyền đến thanh âm đại địa chấn động, một cổ sát khí cuồng bạo mãnh liệt điên cuồng lan đến khiến mọi người run sợ. Chương 243, sủng vật, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ngừng lại, cổ sát khí kinh người kia khiến toàn thân phát lạnh. Cạc cạc cạc. Tiếng kêu nghẹn ngào cực kỳ khó nghe truyền đến, chỉ thấy một con quạ cháy đen chật vật nhanh chóng đập cánh bay tới. Cổ sát khí không đến từ quạ đen mà là một bóng dáng khổng lồ như một tòa nhà phía sau nó. Trời ạ, con nhện lớn quá, có loại nhện rất nhỏ, cũng có loại khá lớn, nhưng đây là lần đầu mọi người nhìn thấy con nhện lớn như vậy. Con nhện đen nhánh, phần lưng mọc đầy gai nhọn, lông tơ dựng thẳng như châm, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Là Cự Lang Chu. Ta từng nhìn thấy trong sách cổ, cự lang chu là loài nhện có thể tích lớn nhất, thuộc về yêu thú viễn cổ, ăn rất nhiều, hung mãnh tàn bạo, độc tính rất mạnh. Khí tức chỉ cự lang chu ít nhất phải là linh hải cảnh lục trọng, mọi người đều kinh hãi, hàn ý tràn ngập đáy lòng. Ngay cả bác hoàng tử cùng với Phùng Thu Linh đều biến sắc. La Thiên, đây là sủng vật của ngươi đúng không? Thanh niên tóc lam hét lớn, lúc trước khi sưu tập tình báo về La Thiên, y biết bên cạnh La Thiên có một con quạ đen rất xấu. Những người khác cũng nhìn về phía La Thiên, sủng vật của ngươi giỏi gây chuyện quá đấy. Má nó, con chim xấu xí này đã làm gì vậy? La Thiên lộ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt rất vô tội, kế hoạch của hắn vốn là chủ động xuất kích, săn đám thiên tài muốn đối phó hắn. Chờ bác hoàng tử và đám cường giả còn lại tìm được hắn, ở thời điểm khó đối phó thì cho quạ đen đưa tới một đầu yêu thú linh cấp trung giai, gây rối hiện trường, thuận lợi rút lui. Hắn đã dặn dò quạ đen là chỉ cần đưa tới một con yêu thú linh hải cảnh ngũ trọng là đủ rồi, dù sao yêu thú nơi này cũng hung tàn hơn bên ngoài nhiều. Kết quả, quạ đen đưa tới yêu thú linh hải cảnh lục trọng, còn là loại yêu thú viễn cổ cực kỳ hung tàn cường đại. Mau cứu ta! Con nhện này vừa xấu vừa ghê tởm, mơ ước vẻ tuấn mạo của bản thân, đuổi theo ta mãi không bỏ. Quạ đen kêu to. Khóe miệng mọi người run rẩy, con quạ đen này còn xấu hơn con nhện kia mấy chục lần ấy. Không đúng. Vừa rồi mọi người bị cự lang chu hấp dẫn sự chú ý, giờ mới phát hiện móng vuốt quạ đen đang quắp lấy một khối đá màu đỏ, cục đá kia phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt và huyết khí nồng đậm. Rõ ràng cự lang chu đuổi giết quạ đen là vì tảng đá này. Bác hoàng tử híp mắt, thấy long lân nhàn nhạt trên tảng đá màu đỏ thì buộc miệng thốt ra, chẳng lẽ đây là long huyết thạch? Long huyết thạch là bảo vật ngưng tụ máu long tộc trong truyền thuyết. Hiện giờ long tộc gần như đã bị diệt sạch, giao long cũng rất hiếm thấy. Có khả năng khối long huyết thạch này không thuần khiết, trộn lẫn nhiều loại máu khác, dù thế, long huyết thạch vẫn có thần hiệu khó tưởng tượng nổi đối với linh hải cảnh bình thường. Rống. Cự lang chu bỗng gào rống một tiếng, há mồm phun ra một đám độc đen gầm như cái lưới bao phủ quạ đen. Phạm vi bao phủ rất lớn, quạ đen khó có thể né tránh. Đồ xấu xí, chỉ là một cục đá mà thôi, đuổi bản thân chạy xa như vậy làm gì, trả ngươi này. Quạ đen buông lỏng móng vuốt, ném long huyết thạch xuống, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bỏ trốn mất dạng, đám thiên tài nhìn chằm chằm long huyết thạch, lộ vẻ khát vọng cực kỳ. Nhưng không ai dám trêu chọc cự lang chu. Vì thế, bọn họ trơ mắt nhìn cự lang chu nuốt long huyết thạch. Đống. Rầm rầm. Ăn xong long huyết thạch, cự lang chu vẫn vô cùng tức giận, đôi chân thô tráng quét đến. Mau tránh ra. Mọi người kinh hãi, nếu bị cự lang chu công kích trúng thì tuyệt đối sẽ chết thảm đương trường, trở thành cơm trong bụng nó. La Thiên cũng nhân cơ hội rút lui. Ầm. Mặt đất bị đánh ra hai vết nứt, gió xoáy đen nhánh thổi quét. Một thiên tài linh hải cảnh tam trọng không rút lui kịp, bị chân cự lang chu đánh trúng, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Sụt. Cự lang chu cúi người hút đám máu thịt kia. Sau khi ăn xong, cự lang chu lại nhìn về phía đám thiên tài ở đây, trong mắt lập lòe quang mang thị huyết. Hiển nhiên là nó đang đói bụng, mà trước mắt nó đang có một bữa ăn ngon lành. Con chim xấu xí. Đây là chuyện ngươi nên làm đấy à? La Thiên cực kỳ bất mãn, có vẻ quạ đen này lại tái phát bệnh cũ, chạy đi trộm đồ nên mới bị cự lang chu đuổi theo. Bỗng nhiên La Thiên cảm thấy sợn tóc gáy. Bởi vì quạ đen, tám con mắt tối tăm âm trầm của cự lang chu nhìn chằm chằm hướng La Thiên. Thiếu niên, bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao, mau đưa ta vào thiên thư nghỉ ngơi đi. Quạ đen hét lớn. Đây là lần đầu tiên La Thiên thấy quạ đen muốn chủ động tiến vào thiên thư. Hắn lộ vẻ mặt câm nín, thứ ngươi muốn không phải nghỉ ngơi mà là tị nạn đúng không? Cút, sao La Thiên có thể đưa quạ đen vào được? Hiện giờ cự lang chu cừu thì quạ đen nhất, nếu không tìm thấy nó thì chắc chắn sẽ nhắm đến La Thiên. Vì thế La Thiên tím lấy quạ đen trực tiếp ném về hướng bác hoàng tử. Bác hoàng tử, trả sủng vật cho ngươi này. La Thiên khách khí nói. Hả? Bác hoàng tử sửng sốt, hắn ta và La Thiên là kẻ thù, vậy mà La Thiên lại đưa sủng vật cho hắn ta ư? Khi bác hoàng tử nhìn thấy con quạ xấu xí kia và ánh mắt lạnh băng của cự lang chu, hắn ta lập tức hiểu ra vấn đề. La Thiên, ngươi đê tiện vô sĩ, vậy mà dám tính kế ta? Bác hoàng tử mắng to. Với thực lực của hắn ta, đối mặt với Cự Lang Chu thì e là khó ngăn nổi một chiêu của nó. Oanh! Bác hoàng tử lập tức đánh ra một chiêu Vân Hỏa Chưởng, một chưởng quang khổng lồ đỏ đậm kéo theo gió xoáy quét về phía quả đen. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chưởng của bác hoàng tử đi qua quả đen mà nó không hề hấn gì cả. Sau đó, quả đen lao vào vòng tay bác hoàng tử. Quả đen, ngươi mang tai họa đến cho những người này xong thì ta sẽ cho ngươi vào thiên thư nghỉ ngơi. La Thiên truyền âm cho quả đen. Quả đen vốn bất mãn với hành vi của La Thiên, vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nói với bác hoàng tử rằng, nhân loại, chúc mừng ngươi đã đạt được một con đệ nhất thần sủng thái cổ. Đúng lúc này, Cự Lang Chu phun ra một độc tiễn đen nhánh dài chừng một mét bắn về phía bác hoàng tử. Thần sủng cái rắm, sắc mặt bác hoàng tử cực kỳ khó coi, lập tức thi triển thân pháp tránh lui. Nơi cách hắn ta một thước bị độc tiễn đâm thủng, độc tố đen nhánh nhanh chóng tràn ngập, hóa mọi thứ trong phạm vi 5 mét thành cát bụi. Chương 244, liên thủ, độc tính thật mạnh, nếu dính một chút thôi thì cũng có thể phải bỏ mạng. Bác hoàng tử kinh hãi, hắn ta lập tức ném quả đen ra ngoài. Bác hoàng tử, ngươi! Thanh âm Phùng Thu Linh truyền đến. Hóa ra hướng bác hoàng tử ném quả đen vừa vặn là chỗ Phùng Thu Linh. Mỹ nữ, muốn thần sủng không? Quả đen đi theo phía sau Phùng Thu Linh hỏi. Ngươi cút đi! Phùng Thu Linh rất muốn khóc thành tiếng. Con quả đen này không chỉ vô cùng xấu mà còn xui xẻo, ai có được sủng vật như vậy chắc chắn sẽ chết sớm. La Thiên, mang sủng vật của ngươi trở về đi. Phùng Thu Linh bỗng nhiên nhớ ra đây là sủng vật của La Thiên. Tặng các ngươi đấy. La Thiên lộ vẻ ghét bỏ, trong lòng thì cười thầm. Những người này đều đến hiệp trợ bác hoàng tử vây giết mình, hiện giờ có cơ hội, La Thiên muốn cho quả đen tai họa bọn họ một chút. Sau đó xảy ra tình cảnh mọi người trốn tránh quả đen, ném tới ném đi, hơn nữa còn thỉnh cầu La Thiên hạ thủ lưu tình. Ban đầu Cự Lang Chu còn hồ đồ, không biết ai là chủ nhân của quả đen. Nhưng ngay sau đó, nó cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Âm! Cự Lang Chu vô cùng phẫn nộ, tám chân đạp mạnh lên mặt đất, quyết tâm muốn giết sạch đám nhân loại này. Phục! Âm! Nó hít vào một hơi, há mồm phun ra một đống chất lỏng. Chất lỏng màu đen văng ra không trung rồi vỡ tung tóe, giọt nước rơi rụng tứ phương. Công kích này quá khủng khiếp, mau tránh ra. À, ta trúng độc rồi. Hiện trường chìm trong tiếng kêu thảm thiết, trong phạm vi 40-50 mét, mặt đất dần biến hắc. Một thiếu nữ bị giọt nước rơi trúng, làn da lập tức hư thối sạm đi, độc tố không ngừng khuếch tán, cuối cùng lan đến toàn thân. Một lát sau, thiếu nữ đã không còn khí tức, có người trốn dưới tàn cây. Nhưng tán cây hư thối khô héo trong chớp mắt. La Thiên lập tức thi triển chân khí lui về phía sau. Độc của Cự Lang Chu rất khủng bố, phạm vi công kích quá lớn, độc tố quá phân tán. Linh hải cảnh tam trọng có chân khí ngưng luyện thì có thể dùng chân khí hộ thể, ngăn cản giọt độc kia ăn mòn, cùng lắm là hao chút chân khí mà thôi. Quả đen, trở về, chuẩn bị rút lui. La Thiên thấy Cự Lang Chu chuẩn bị đại khai sát giới liền triệu hồi quả đen, thiếu niên. Kỳ thật chúng ta có thể nghĩ cách xử lý Cự Lang Chu, lấy lại khối long huyết thạch kia. Quả đen nói. Tuy Cự Lang Chu nuốt long huyết thạch nhưng nó không thể tiêu hóa dễ dàng, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng chậm rãi hấp thu. Xin chỉ giáo cho. La Thiên cũng rất muốn có được long huyết thạch. Chiêu vừa rồi của Cự Lang Chu có phạm vi 50 mét, gần như đã tiêu hao 8 phần độc tố chứa trong cơ thể nó, lực sát thương lớn nhất của Cự Lang Chu là độc. Vậy nên có thể nói rằng hiện tại nó đã suy yếu. Quả đen giải thích. Dù thế thì thực lực Cự Lang Chu cũng mạnh nhất ở đây. La Thiên không quyết định mù quáng. Đột nhiên, một thân ảnh từ phương xa tiếp cận nơi này, trên người tản ra khí tức cường đại. Người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, Tiêu Phong. Tiêu Phong tới rồi. Sự xuất hiện của Tiêu Phong hấp dẫn sự chú ý, bác hoàng tử nhìn chăm chú, toát ra một cổ chiến ý, Tiêu Phong. Linh hải cảnh tứ trọng đỉnh nhưng có vẻ mạnh hơn bác hoàng tử rất nhiều, hẳn là có thể đột phá linh hải cảnh ngũ trọng. La Thiên quan sát rồi đưa ra kết luận. Cự Lang Chu. Tiêu Phong đứng trên ngọn cây nơi xa chăm chú nhìn. Động tĩnh quá lớn đã dẫn y tới đây. Trên thực tế, không chỉ có mình Tiêu Phong mà đám võ giả ở gần đây cũng tò mò chạy tới. Tiêu Phong, Phùng Thu Linh, chúng ta hãy liên thủ. Bác hoàng tử mở miệng. Liên thủ, Phùng Thu Linh, Tiêu Phong và những người khác đều nhìn về phía Bác Hoàng Tử, đều hiểu hắn ta muốn gì. Bác Hoàng Tử muốn liên hợp mọi người ở đây để giết chết Cự Lang Chu. Có thể liên thủ, nhưng yêu hạch thuộc về ta. Ánh mắt Tiêu Phong nghiêm túc, cảm thấy rất hứng thú với Cự Lang Chu. Không thành vấn đề. Yêu hạch là của ngươi, những thứ khác mọi người chia đều. Bác Hoàng Tử cười nói, Tiêu Phong nhăn mày, tuy rằng tài liệu trên người Cự Lang Chu cũng rất đáng giá nhưng yêu hạch của nó chắc chắn có giá trị cao nhất, một viên tương đương 10 viên yêu hạch linh cấp thấp trở lên. Nếu đổi thành điểm cống hiến thì không chừng giá trị còn lớn hơn nữa. Vậy mà Bác Hoàng Tử lại đáp ứng sảng khoái như vậy sao? Tiêu Phong tới muộn, không biết chuyện Long Huyết Thạch nên đáp ứng yêu cầu của Bác Hoàng Tử. Được, mọi người liên thủ. La Thiên tỏ vẻ tán đồng, ngay sau đó, vô số ánh mắt oán hận phóng tới, mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cự Lang Chu khủng bố này do sủng vật của ngươi đưa tới, ngươi còn không biết xấu hổ mà lên tiếng sao? Ta cũng muốn liên thủ. La Thiên rất tán thành với đề nghị liên thủ. Không có phần của ngươi đâu. Bác Hoàng Tử âm lãnh nhìn chằm chằm La Thiên, sát ý nồng đậm. Những người còn lại cũng lộ vẻ ghét bỏ. Trong tình cảnh vạn người một lòng nhất trí bài xích La Thiên này, hắn muốn xen vào cũng có chút khó khăn. Tiêu Phong ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Sao mọi người đều cừu thị La Thiên như vậy? Xem ra ta không có hy vọng lấy được khối Long Huyết Thạch kia rồi. La Thiên bỏ lại một câu rồi xoay người đi xa. Ánh mắt Tiêu Phong lập tức lóe lên, Long Huyết Thạch. Chuyện là thế nào? Long Huyết Thạch là bảo vật trong truyền thuyết, có lợi cho cả địa nguyên cảnh chứ không phải chỉ linh hải cảnh. Tiêu Phong cảm thấy đám người Bác Hoàng Tử và Phùng Thu Linh đang cố tình che giấu chuyện gì đó. Vù, một cổ sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người Tiêu Phong, hình thành một cơn lốc sát khí khủng bố. Bác Hoàng Tử rùng mình, thầm mắng La Thiên, La Thiên đáng chết, cố ý quấy rối. Tiêu Phong tùy ý ép hỏi một người, người nọ không dám lừa gạt, nói ra hết mọi chuyện. Thì ra là thế. Tiêu Phong nghe xong thì sắc mặt lạnh băng bá đạo nói, ta cũng muốn Long Huyết Thạch. Tiêu Phong, ngươi đừng quá đáng, ngươi muốn yêu hạch, giờ còn muốn cả Long Huyết Thạch ư. Bác Hoàng Tử vô cùng tức giận, Tiêu Phong hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Tiêu Phong, thực lực Lang Chu kia rất mạnh, dù ba người chúng ta liên thủ thì cũng khó đánh chết được nó, cần mượn sức những người khác nữa. Phùng Thu Linh đứng ra nói lên kiến nghị của mình, ba chúng ta chia đều Long Huyết Thạch, còn yêu hạch thì sẽ thuộc về kẻ giết chết Cự Lang Chu. Tiêu Phong và Bác Hoàng Tử trầm mặc một lát rồi gật đầu cam chịu, ít nhất ba người đều đạt được Long Huyết Thạch, chỉ cần cuối cùng giết chết Cự Lang Chu thì sẽ đoạt được yêu hạch. Nói cách khác, thu hoạch dựa vào bản lĩnh, ai có bản lĩnh thì sẽ lấy được ích lợi lớn nhất. Chư vị, chúng ta liên thủ đối phó Cự Lang Chu, cuối cùng ai giết chết nó thì sẽ có được yêu hạch, còn thi thể Cự Lang Chu thì mọi người chia đều. Bác Hoàng Tử cất cao giọng nói. Kẻ giết chết Cự Lang Chu thì có thể có được yêu hạch ư, yêu hạch Cự Lang Chu tương đương 10 viên yêu hạch cấp thấp trở lên, dù là giá trị vốn có hay đổi thành điểm cống hiến thì đều có lời. Mọi người động tâm. Bọn họ không có phần phân chia Long Huyết Thạch, nhưng có thể nhận được những tài liệu khác, thậm chí có hy vọng lấy được yêu hạch, điều này đã đủ để dụ hoặc những kẻ đang ở đây. Cự Lang Chu là yêu thú viễn cổ cực kỳ hy hữu, có thể nói toàn thân là bảo. Rất nhiều bộ phận trên người có thể dùng để luyện chế độc tán đặc thù hoặc là bảo khí có thuộc tính độc. Chương 245, bị thương nặng rống. Cự Lang Chu lộ vẻ dữ tợn, phẫn nộ rít gào. Linh trí của nó cao, có thể nghe hiểu đại khái lời nói của đám người kia. Đám sâu kiến kia muốn liên thủ giết nó. Âm. Âm. Hai chân Cự Lang Chu phất ra gió xoáy đen nhánh khổng lồ, tựa như mấy ngàn đao gió lao đến. Tản ra. Bác Hoàng Tử hét lớn, mọi người lập tức tản ra, nơi trúng công kích của Cự Lang Chu vỡ ra một cái hố to. Giữ khoảng cách, tấn công từ xa. Bác Hoàng Tử ra lệnh. Đối mặt loại yêu thú khủng bố như Cự Lang Chu, cách quá gần thì rất khó tránh được công kích từ chân nó. Dù là Bác Hoàng Tử thì cũng không dám chặn công kích của Cự Lang Chu chứ đừng nói những người khác. Tiến công. Mọi người lui về sau một khoảng, bắt đầu tấn công Cự Lang Chu. Ánh đao kiếm khí, quyền quan cước ảnh đồng thời tấn công Cự Lang Chu. Giờ phút này có gần 20 thiên tài liên hợp lại. Trong lúc nhất thời, công kích bao phủ đầy trời, hơn nữa Cự Lang Chu thể tích khổng lồ, gần như mọi công kích đều trúng mục tiêu. ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh liên miên không ngừng, bụi bặm bao phủ tứ phương. Vèo. Trong tiếng nổ bỗng nhiên có một độc tiễn đen nhánh bắn ra nhanh như chớp. Độc tiễn dài chừng 1 mét, phát ra hàn ý chí mạng trực tiếp đâm xuyên ngực một nam tử. Độc tố lập tức ăn mòn toàn thân, nam tử hóa thành một thi thể đen nhánh tỏa mùi hôi. Công kích quá mạnh, nếu trúng chiêu thì chắc chắn sẽ chết. Trong lòng mọi người cảm thấy ngưng trọng. Bọn họ nhìn về phía Cự Lang Chu, nó vẫn không chút hề hấn. Công kích của chúng ta không khiến nó thương tổn chút nào sao? Lực phòng ngự mạnh như vậy thì phải đánh chết thế nào? Cự Lang Chu cười lạnh, đám sâu kiến đó yếu như vậy mà đòi giết nó ư? Chờ bị nó tàn sát ăn thịt đi. Đúng lúc này, Vân Hỏa Chưởng, Bác Hoàng Tử đánh ra một đạo chưởng pháp khí thế mãnh liệt mang theo nhiệt độ cực nóng, một quả cầu lửa đập trúng Cự Lang Chu, để lại vết cháy xém trên thân thể nó. Cứng đến vậy sao? Bác Hoàng Tử nhăn mày, Vân Hỏa Chưởng của hắn ta là võ kỹ linh cấp cực phẩm, nổi tiếng nhờ lực sát thương bùng nổ. Trảm. Phùng Thu Linh cầm loan đao ngân bạch bổ ra một đạo đao quang màu bạc, nó lao về phía Cự Lang Chu. Đinh. Đao quang của Phùng Thu Linh chém trúng miệng vết thương cháy đen, đao pháp của nàng tên là Đoạn Không Đao Pháp, vô cùng sắc bén, am hiểu phá vỡ. Là sát chưởng. Tiêu Phong cũng ra tay, chân khí linh hải cảnh tứ trọng đỉnh dâng lên, quanh thân tràn ngập sát khí. Ầm. Một bàn tay dữ tợn đen nhánh tản ra khí thế vô cùng bá đạo đánh trúng vết thương của Cự Lang Chu, trực tiếp đánh nát vỏ ngoài của nó. Công kích liên thủ của ba thiên tài đứng đầu mới tạo ra hiệu quả như thế. Rống. Cự Lang Chu phẫn nộ, nó đã bị đám kiến này đả thương. Nó mở ra cái miệng đen nhánh âm trầm, sau vài giây ấp ủ, nó trực tiếp bắn ra 8 đạo độc tiễn. Mau tránh ra. Đám người luống cuống tay chân bởi vì tốc độ công kích của Cự Lang Chu quá nhanh. Nơi xa, La Thiên dựa dưới tàn cây quan chiến. Cự Lang Chu thật lợi hại. Vừa rồi La Thiên đã thuận tiện dùng thiên thư để suy đoán một chút, dù sao cũng tiêu hao không lớn. Cự Lang Chu là yêu thú viễn cổ, có kịch độc, lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự kinh người, gần như không có nhược điểm. Mà chỉ Cự Lang Chu này còn hấp thu một phần lực lượng long huyết thạch, lực phòng ngự và chiến lực càng tăng thêm, năng lực cận chiến đáng gờm. Dù đám người Tiêu Phong thắng được nó thì cũng phải trả cái giá rất lớn. Xuất hiện đi. La Thiên đột nhiên mở miệng. Phía sau một cây đại thụ, một bóng vàng vụt ra, hóa thành một nữ tử duyên dáng yêu kiều, mái tóc đen dài thước tha, dưới lông mi nhỏ dài là đôi mắt trong suốt linh động đánh giá La Thiên. Sao ngươi phát hiện ra ta? Ngươi vừa tới là Kha Vũ Toàn, thủ pháp che giấu của ngươi quá vụng về. La Thiên sẽ không bại lộ bí mật linh thức nên bịa bừa ra một lý do. Ngươi, Kha Vũ Toàn chu miệng, tại sao lần nào gặp người này cũng khó chịu như vậy? Ngươi đứng đây quan chiến là muốn cướp yêu hạch ư? Kha Vũ Toàn hỏi. Không sai. La Thiên không hề che giấu ý đồ. Ngươi rất to gan, nhưng ngươi nên rời đi thì hơn, đừng uổng phí sức lực. Ngươi muốn cướp đoạt yêu hạch ngay trước mắt bọn họ ư? Có khả năng không? Có khi ngươi vừa xông lên thì đã bị quần ẩu đến chết rồi. Kha Vũ Toàn khẽ cười. Không phải ngươi cũng muốn cướp yêu hạch sao? Sao không xông lên? La Thiên hỏi ngược lại, hắn đã nhìn ra ý đồ của Kha Vũ Toàn. Bổn cô nương có biện pháp của mình. Khóe miệng Kha Vũ Toàn nhếch lên, cười đắc ý, vừa lúc ta cũng vậy, tiên nhân đều có diệu kế. La Thiên cũng trả lời vấn đề trước đó của Kha Vũ Toàn. Kha Vũ Toàn nghẹn lại, nàng cảm thấy La Thiên không có diệu kế gì cả, hắn chỉ nói vậy trước mặt mỹ nữ để không bị mất mặt mà thôi. Kha Vũ Toàn do dự một lát rồi lại nói, ta có biện pháp dẫn Cự Lang Chu lại đây ở thời khắc mấu chốt, đến lúc đó nếu ngươi giúp ta một phen thì ta sẽ nhường tài liệu trên người Cự Lang Chu cho ngươi. Trên thực tế, nàng không quá tự tin về mình nên mới muốn hợp tác cùng La Thiên. La Thiên lắc đầu cự tuyệt, hắn thực sự có biện pháp của chính mình. Ngươi không muốn ư? Kha Vũ Toàn trừng mắt, có chút buồn bực. Rống. Ầm. Nơi xa truyền đến tiếng Cự Lang Chu gào rống cùng với thanh âm kịch liệt giao chiến. Trận chiến đã đến hồi gây cấn. Ba thiên tài đứng đầu đều có võ mạch địa giai, dị tượng võ mạch của bọn họ đều xuất hiện, giao phong cùng Cự Lang Chu. Hơn nữa bọn họ còn được mười mấy vị thiên tài phụ trợ, Cự Lang Chu bị áp chế, vết thương trên người càng lúc càng nhiều, nó phát ra từng tiếng gào rống. Đương nhiên đám thiên tài cũng tử thương thảm trọng, 6 người ngã xuống, ngay cả 3 vị thiên tài mạnh nhất cũng bị thương. Giờ phút này, tam đại thiên tài đều lấy ra át chủ bài. Bác hoàng tử lấy ra một hạt châu xích hồng sắc, thúc giục nó, quanh người lượn lờ một tầng viêm lãng nóng rực, uy lực chưởng pháp tăng gấp bội. Vân hỏa chưởng linh cấp cực phẩm bộc phát ra uy lực võ kỹ địa cấp, để lại từng mảng cháy đen trên người cự lang chu. Phùng thu linh cũng thiêu đốt chân khí, vượt cấp bùng nổ, đao pháp của nàng nhanh hơn, khó có thể bắt giữ bằng mắt thường, ngân quang chợt lóe trong hư không, lại có ánh đao đánh trúng cự lang chu, cắt ra một vết thương. Chịu chết đi. Tiêu Phong hét lớn, thân thể bỗng nổi lên văn lạc màu đen tà dị, sát khí bức người khiến y trông như một ma quân uy lẫm thiên hạ. Không biết Tiêu Phong thi triển loại bí pháp nào, hiện tại thực lực y tăng mạnh. Âm. Một đạo chưởng ấn mang theo tà dị đập trúng cự lang chu, phát ra tiếng vang thật lớn. Thật khủng khiếp, có lẽ thực lực Tiêu Phong có thể nghiền áp cường giả linh hải cảnh ngũ trọng bình thường. Mọi người kinh ngạc cảm thán. Cự lang chu kêu lên thê lương, phần lưng đầy vết thương, 8 chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Thủ đoạn áp đáy hầm của tam đại thiên tài khiến cự lang chu bị thương nặng. Cự lang chu khí tức suy yếu, thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất. Chương 246, tiếng hát của quạ đen trong rừng cây bên này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cơ hội tốt, đôi mắt Kha Vũ toàn lập lòe ánh sáng, nàng lấy ra một cây hương hồng nhạt, cẩn thận châm nó. Hương này tên là Dụ Yêu Hương. Là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, có năng lực dụ dỗ yêu thú. Nếu dùng biện pháp đặc thù đẩy nhanh tốc độ thiêu đốt hương thì hiệu quả dụ dỗ yêu thú sẽ tăng gấp bội. Cự lang chu sụi lơ trên mặt đất nơi xa, trong mắt nó phát ra u quang khiếp người, gào rống một tiếng rồi chạy như điên đến chỗ Kha Vũ Toàn. Chuyện gì vậy? Đám Tiêu Phong và bác hoàng tử kinh ngạc, sao cự lang chu lại kích động chạy trốn? Không đúng, tốc độ chạy của cự lang chu quá nhanh, không có vẻ gì là sắp chết, vừa rồi là nó giả vờ. Phùng Thu Linh phát hiện vấn đề. Nếu vừa rồi bọn họ tùy tiện tới gần cự lang chu thì có lẽ sẽ phải hứng chịu đòn phản kích khủng bố. Không tốt, cự lang chu không phải đang sắp chết, dùng dụ yêu hương sớm quá rồi. Kha Vũ Toàn trốn tránh ở nơi xa cũng phát hiện điều không thích hợp, nàng luống cuống. Nhưng dụ yêu hương đã đốt lên thì không thể cứu vãn được nữa, La Thiên đâu? Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện không thấy bóng dáng La Thiên. Thấy nguy hiểm nên bỏ chạy sao? Trong lòng Kha Vũ Toàn có một tia tuyệt vọng. Khi Kha Vũ Toàn đốt dụ yêu hương, La Thiên đã dùng ám ảnh áo choàng để ẩn thân bỏ chạy. Giờ phút này, hắn ở rừng cây phía sau, cách nơi đây một khoảng, nhìn cự lang chu phương xa hưng phấn chạy như điên tới, lại nhìn thoáng qua vị trí Kha Vũ Toàn. Đây là biện pháp của ngươi đấy ư? Biện pháp của Kha Vũ Toàn không ổn chút nào. Nếu đốt dụ yêu hương quá muộn thì có thể cự lang chu cũng đã chết, chiến lợi phẩm đều thuộc về đám người bác hoàng tử, Tiêu Phong. Nếu đốt dụ yêu hương quá sớm thì tình cảnh sẽ như hiện tại. Đối mặt cự lang chu còn một nửa chiến lực, e rằng Kha Vũ Toàn không thể ngăn cản, nàng sẽ trực tiếp bị nghiền chết. Cự lang chu bỏ lại đám người bác hoàng tử, Tiêu Phong, chạy thẳng đến chỗ Kha Vũ Toàn. Dường như nó ngửi được đồ ăn mỹ vị nhất, cảm xúc kích động khó có thể chống cự. Nhưng sau khi nó đến đây thì chỉ nhìn thấy một cây hương và một nữ tử nhân loại. Nó lại bị trêu đùa. Khi cự lang chu nhận ra điều này, lửa giận nổi lên, 8 con mắt hằn tơ máu, chuẩn bị giết chết Kha Vũ Toàn. Cảm nhận được sát ý của cự lang chu, sắc mặt Kha Vũ Toàn trắng bệch, vô cùng sợ hãi. La Thiên, nếu ngươi không trốn, đôi ta hợp lực xuất kích thì có lẽ có thể thắng được nó. Kha Vũ Toàn cắn răng, trong lòng cực kỳ tức giận. Lúc trước La Thiên đã nói rằng hắn có diệu kế, kết quả khi gặp nguy hiểm thì lại chạy trối chết. Đúng là kẻ nhát gan yếu đuối, nói khoác không biết ngượng. Kha Vũ Toàn rất thất vọng, thậm chí có chút khinh thường La Thiên. Đành liều mạng vậy. Việc đã đến nước này, Kha Vũ Toàn không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều mạng thử một lần. Giết chết cự lang chu thì có thể sống sót, không thì sẽ bị nuốt chửng. Nàng thúc giục võ mạch. Sau lưng hiện lên một nguyệt ảnh tỏa hào quang khiến nàng trông như nguyệt cung tiên tử. Chân khí thiêu đốt, Kha Vũ Toàn bay vọt lên, ngọc kiếm trong tay bay múa. Vèo vèo. Kha Vũ Toàn đánh ra 9 đạo kiếm quang, ngay sau đó lại biến ảo ra mấy chục đạo kiếm quang khác, giống như bạch liên nở rộ, quang huy lóng lánh sáng ngời. Kiếm pháp thật huyền diệu. Phía sau, ánh mắt La Thiên sáng lên, e rằng lai lịch nàng ta không nhỏ, kiếm pháp này có vẻ là tiêu chuẩn địa giai, hẳn là đòn sát thủ của nàng ta. Trảm! Kha Vũ Toàn khẽ quát, kiếm quang hội tụ chém về phía bụng Cự Lang Chu. Phục! Chiêu kiếm này như đến từ Nguyệt Cung, thanh lãnh hoa lệ, bổ ra một vết thương dài đến một mét, máu phun tung tóe. Cự Lang Chu kêu thảm thiết, không ngờ nhân loại này giống đám người Bát Hoàng Tử, Tiêu Phong, đều có thủ đoạn bất phàm như thế. Nhưng một kích này không thể lấy mạng nó, tám con mắt của nó nhìn chằm chằm Kha Vũ Toàn, mở miệng muốn ăn nàng ta. Kết thúc rồi, Kha Vũ Toàn thở dài, thần sắc ảm đạm, rất không cam lòng. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nói chói tai khó nghe. Con nhện xấu xí kia, chỉ không gặp một lát, sao ngươi lại xấu hơn như thế? Xấu đến mức bổn soái ca không nhận ra rồi, quả đen ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng tự luyến cực độ, trào phúng Cự Lang Chu. Cự Lang Chu ngẩng đầu nhìn thì lại thấy là con quạ đen kia, bản thân con quạ này đã xấu đau xấu đớn rồi mà còn dám mắng nó xấu. Hơn nữa con quạ đen này vô cùng đáng ghét, còn trộm long huyết thạch của nó. Nhưng Cự Lang Chu vẫn định ăn Kha Vũ Toàn trước rồi mới xử lý con quạ xấu xí này. Kha Vũ Toàn liếc nhìn, nàng biết con quạ này là linh sủng của La Thiên. Nhìn thấy con quạ này cố ý hấp dẫn sự chú ý của Cự Lang Chu để cứu nàng. Trong lòng Kha Vũ Toàn cảm thấy có chút ấm áp, nhưng đáng tiếc là vô dụng, con chim xấu xí, bản lĩnh kéo cừu hận của ngươi không tốt chút nào, còn muốn lấy được long huyết thạch nữa không? La Thiên đang lẫn trốn truyền âm nói. Kha Vũ Toàn từng nhắc nhở hắn vài lần, tuy chỉ là dư thừa nhưng nhân phẩm không tồi. Nếu có thể cứu thì La Thiên sẽ cố gắng cứu nàng một chút. Con quạ nghe La Thiên nói bản lĩnh của nó không tốt thì lập tức không vui, con nhện xấu xí kia. Vẻ xấu xí của ngươi khiến bản thần có cảm hứng sáng tác nên một thần khúc, giờ ta sẽ hát tặng ngươi, để ngươi chết cũng không còn gì hối tiếc. Tiếng nói vừa dứt, quạ đen bắt đầu ca hát. La Thiên bịt tai theo bản năng. Nếu thế giới đen nhánh, kỳ thật ngươi vẫn xấu. Đồ xấu xí, tốt nhất là ngươi đừng bật đèn. Đồ xấu xí a a a, lớn hơn cả mặt thời, sự tồn tại của ngươi quá bi ai, tiếng ca kinh người vang vọng chân trời, giờ khắc này. Thiên địa phong vân gào thét như quỷ khóc sói gào. Đám thiên tại nơi xa đều ngây người ngơ ngác. Má nó, bài hát gì thế này? Đau đầu quá. Im miệng cho ta. Mọi người phiền lòng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên chém quạ đen thành tám khối. La Thiên đã từng hứng chịu tác dụng tiếng ca của quạ đen, tuy rằng khó nghe nhưng lại có lực lượng quỷ dị không thể tưởng tượng. Cự Lang Chu là mục tiêu. Nó chịu ảnh hưởng gấp mấy lần những người khác. Rống, Cự Lang Chu điên cuồng gầm rú, đôi mắt đỏ ngầu, bỏ lại Kha Vũ Toàn trực tiếp tấn công quạ đen như thể chúng nó có thù oán không đội trời chung. Con chim xấu xí kia chán sống rồi, vậy mà dám hát bài vũ nhục Thiên Lang Chu, nó chết cũng không oan. Ta chưa từng thấy yêu thú nào điên cuồng như thế, giờ phút này Thiên Lang Chu hoàn toàn bạo nộ, thậm chí có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Mọi người kinh hãi. Kẻ có thể chọc Thiên Lang Chu đến trình độ này cũng là một loại bản lĩnh, ba vị thiên tài đều lựa chọn chờ đợi, Cự Lang Chu bạo nộ đủ khả năng diệt sạch bọn họ, giờ nên chờ nó hết giận thì hơn. Chương 247, khảo hạch kết thúc âm âm âm. Nhìn Cự Lang Chu đang phóng về phía mình, quạ đen run rẩy, thiếu niên, ngươi đừng hãm hại ta. Trong phút chốc, Cự Lang Chu đã đến trước mặt quạ đen, nó điên cuồng hưng phấn, phát động một kích toàn lực. Nhưng đúng lúc này, từ nền đất dưới thân Cự Lang Chu, một bóng người bỗng nhiên lao ra. Chết đi, La Thiên khẽ quát, U Long thần mạch bùng nổ toàn lực, quanh thân ngưng tụ một vòng xoáy hàng vụ, thổi quét phạm vi 10 mét, như tuyết đông buông xuống. Ngân hà sáng lạng. Thiên tinh cửu thức, chân ý bùng nổ. Ken view. Một đạo kiếm quang kéo theo hàng vụ, như ngân hà sáng chói cắt ngang vũ trụ, phát ra một tia kiếm thế mênh mông vô ngần. Chiêu kiếm này cộng minh cùng thiên địa, dung nhập lực lượng thần mạch, bộc phát ra uy lực khủng bố, đến lúc này Cự Lang Chu mới nhận ra uy hiếp tử vong đến từ phía dưới, hiệu quả này đủ để hiểu uy lực của tiếng ca quạ đen ra sao. Tất cả đã muộn. Phục. Kiếm quang u hàng chém trúng bụng Cự Lang Chu, đúng vết thương Kha Vũ Toàn đã tạo ra trước đó. Một kiếm xẹt qua, máu phun tung tóe, ruột rơi đầy đất. Tám con mắt của cự lang chu trở nên ảm đạm, tám chân mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí tức. Một kiếm mất mạng, cách đó không xa, Kha Vũ Toàn nhìn cảnh tượng này thì trong lòng có chút kích động. Một kiếm này thật đẹp. Cùng là người dùng kiếm, nàng bị chiêu kiếm của La Thiên hấp dẫn. Đặc biệt là kiếm đạo chân ý mênh mông vô ngần kia càng khiến nàng sùng bái. Một chiêu kiếm chém giết cự lang chu, đồng thời còn cứu mạng nàng. Sắc mặt Kha Vũ Toàn có hơi mất tự nhiên, đôi môi mềm mại mím chặt, đột nhiên nàng lẩm bẩm, cảm ơn. Nơi xa, đám người Bác Hoàng tử đang dùng tư thái xem kịch vui, chờ mong cự lang chu ăn thịt con chim xấu xí kia. Vậy mà cự lang chu lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không còn khí tức. Chết rồi ư? Sao lại đột nhiên chết rồi? Mọi người cảm thấy khó tin, chẳng lẽ cự lang chu thật sự bị thương quá nặng? Bởi vì quá mức hưng phấn nên chết bất đắc kỳ tử ư? Không đúng. Đồng tử Ba Thiên Tài đứng đầu đột nhiên co rụt lại, tuy rằng cự lang chu tản ra khí tức cực kỳ khủng bố trước khi chết, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một cổ kiếm ý. Là La Thiên. Bác Hoàng tử rất quen thuộc với cổ kiếm ý này, hắn ta lập tức kêu lên. Chắc chắn là quả đen kia hấp dẫn sự chú ý của cự lang chu, để La Thiên mai phục đánh chết nó. Vèo vèo vèo. Tam đại thiên tài lập tức lao đi, đám thiên tài còn lại cũng theo sát. Cự lang chu đã chết, bọn họ muốn chia lợi, nhưng khi mọi người tới trước mặt cự lang chu, yêu hạch bên trong đã bị đào đi, răng nọc quý giá nhất trên người cự lang chu cũng bị cắt mất, tám tròng mắt cũng bị đào đi rồi. Long huyết thạch. Bác Hoàng tử huy kiếm chém nội tạng cự lang chu, tìm kiếm bảo vật quý trọng nhất, nhưng hiển nhiên là long huyết thạch cũng đã bị lấy đi. Vẫn chia đều như đã nói sao? Một nam tử thử hỏi, ban đầu giao hẹn là tam đại thiên tài chia đều long huyết thạch, tài liệu còn lại trên người cự lang chu sẽ chia đều cho những người khác, không có phần cho tam đại thiên tài. Hiện tại, yêu hạch và long huyết thạch đều không còn. Vậy thì tam đại thiên tài không thu hoạch được gì cả. Sắc mặt Bác Hoàng tử, Tiêu Phong, Phùng Thu Linh lập tức đen sì. Trong trận chiến này, bọn họ trả giá lớn nhất, tất cả đều bị trọng thương. Nhưng kết quả là không chiếm được gì cả, La Thiên đáng chết, ta nhất định phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Bác Hoàng tử phẫn nộ rít gào. Hiện tại hắn ta có chút hối hận vì đã để La Thiên tham dự chuyện này, nếu hắn ta nhìn chằm chằm thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. La Thiên. Tiêu Phong phát ra sát khí kinh người. Dám cướp đi chiến lợi phẩm ngay trước mắt y, Tiêu Phong đã liệt La Thiên vào mục tiêu phải tru sát. Mau tìm đi. La Thiên giết cự lang chu chắc chắn cũng phải trả cái giá lớn, có lẽ vẫn chưa chạy được xa. Phùng Thu Linh hô, phái mọi người phân tán tìm kiếm tung tích La Thiên, cũng đã treo giải thưởng. Nhưng thực tế là La Thiên đã chạy rất xa. Kiếm lớn rồi. La Thiên mỉm cười tìm chỗ bí ẩn để trốn tránh. Dù sao hành vi lần này của hắn không chỉ là cướp đồ ăn trước miệng hổ, mà là cướp đồ của một đám lão hổ. Nhưng hắn mới vừa chạy đi, Kha Vũ Toàn đã xuất hiện ở trước mắt. Có chuyện gì? La Thiên biết Kha Vũ Toàn vẫn luôn đi theo phía sau hắn, tiểu cô nương, cự lang chu do ta và La Thiên giết, chiến lợi phẩm cũng là của chúng ta. Quả đen tỏa ra địch ý rõ ràng, lo lắng Kha Vũ Toàn tới đoạt bảo vật. Ngươi đã cứu mạng ta, chiến lợi phẩm là của ngươi, ta không cần. Kha Vũ Toàn hơi cắn môi. À! Tốt thôi, thiếu niên, chúng ta mau chia của đi. Quả đen cười hưng phấn. Sau đó, La Thiên lấy ra long huyết thạch, yêu hạch, răng nọc và tròng mắt của cự lang chu. Quả đen không có hứng thú với răng nọc và tròng mắt, chỉ muốn long huyết thạch, long huyết thạch. Kha Vũ Toàn giật mình. Nàng đuổi tới sau, không ai giải thích cho nàng nên Kha Vũ Toàn không biết trong bụng cự lang chu có một khối long huyết thạch. Này, ta cũng có một phần công lao trong việc chém giết cự lang chu, có thể chia một chút long huyết thạch cho ta hay không? Kha Vũ Toàn đỏ mặt. Ngượng ngùng kiên trì lên tiếng. Long huyết thạch quá trân quý, tuy rằng có khả năng nó chỉ ẩn chứa lượng long huyết cực nhỏ, nhưng vẫn có công hiệu rất lớn đối với linh hải cảnh. Luyện hóa tinh hoa long huyết thạch có thể cường hóa khí huyết thân thể, tăng cường lực lượng, lực phòng ngự và năng lực tự lành. Không chỉ thực lực tăng lên và năng lực sinh tồn cũng có tiến bộ. Còn có lời đồn nói rằng nếu hấp thu đủ tinh hoa long huyết thì có thể đạt được long lực. Tiểu cô nương, sao ngươi có thể như vậy? Ngươi đang lật lọng đấy. Quả đen trừng mắt bất mãn nói. Chỉ cần một chút là được, dù sao khối này cũng to đến thế. Kha Vũ Toàn luôn cao ngạo thanh lãnh được một lần làm nũng hiếm thấy, thanh âm ngọt ngào mê hoặc khiến người nghe xương cốt tê rần. Đúng lúc này, một thanh âm rung trời vang vọng bát phương, khảo hạch kết thúc. Chương 248, cá cược khảo hạch kết thúc. Tất cả người còn sống nghe được đều rời khỏi điểm săn thú. La Thiên cũng chia của xong. Chia 10% long huyết thạch cho Kha Vũ Toàn, dù sao nếu không có công kích của nàng trước đó thì La Thiên cũng khó dùng một kiếm lấy mạng con nhện kia. Cự Lan Chu ở trạng thái bạo nộ mà phản kích thì không dám tưởng tượng hậu quả. Quả đen được ba thành long huyết thạch, lần này nó đã bỏ công rất lớn. Chỉ vậy thôi ư? Quả đen rất không hài lòng. La Thiên, có thể bán trong mắt Cự Lan Chu cho ta không? Kha Vũ Toàn đã được nhận một khối long huyết thạch nhỏ, da mặt nàng không đủ dày để đòi thêm chiến lợi phẩm, nàng đưa ra yêu cầu giao dịch. Ngươi dùng trong mắt này làm gì? La Thiên hỏi, thiếu niên, trong mắt nhện có thể phối chế thành nước thuốc đặc thù, sau khi dùng không chỉ thị lực tăng lên, thậm chí có tỷ lệ nhất định kích phát năng lực cảm ứng nguy hiểm. Quả đen tỏ vẻ ta cái gì cũng biết. Kha Vũ Toàn buồn bực, con quả đen này trông thì ngây ngốc, không ngờ cái gì cũng biết. Nàng vốn định mua với giá thấp, xem ra hiện tại không có khả năng này rồi. Có công hiệu này ư? La Thiên gật đầu, không nhiều lời, Kha Vũ Toàn có chút kinh ngạc, La Thiên đã biết chuyện này mà không cự tuyệt ư? Quả thật La Thiên không cần thiết phải cự tuyệt, hắn tu luyện tạo hóa quyết, ngũ cảm hơn xa thường nhân, còn có cả linh thức. Bản thân tạo hóa quyết đã có năng lực dự cảm nguy cơ, trong mắt Cự Lan Chu cũng chẳng có ích gì với hắn. Trên thực tế, nếu không phải vội và chạy trốn và những bộ phận khác của Cự Lan Chu đều quá lớn thì La Thiên đã không móc mắt nó. Sau đó La Thiên và Kha Vũ Toàn nhanh chóng ra khỏi khu vực săn thú. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. La Thiên, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu, tương lai của chúng ta còn dài. Ánh mắt hung ác của bác hoàng tử khiến kẻ khác trùng mình. Vẻ mặt Tiêu Phong tràn đầy sát khí âm lãnh giống như rắn độc mãnh thú, khiến người khác không dám tới gần. Phùng Thu Linh cũng không cam lòng, nhưng nàng chỉ bất đắc dĩ thở dài. La Thiên bình thản ung dung, bỏ qua ánh mắt của những người này. Nhưng quả đen lại rất để ý, thậm chí có chút kích động, thiếu niên, thấy không, vẫn có người biết thưởng thức dung mạo tuấn mỹ của bản thân, những người này đều nhìn chằm chằm vào ta, không thể rời mắt. Quả đen đứng trên bả vai La Thiên, cực kỳ tự luyến nhỏ giọng nói. Đám người bốn phía nghe được, suýt nữa đã tức ói máu. Mẹ nó, thứ cực phẩm gì thế này? Quả đen, ngươi nói bậy bạ gì đó? Một nam tử không nhịn được mắng to. Bọn họ hận La Thiên hơn quả đen, nhưng về thái độ chán ghét thì con chim này tuyệt đối xếp hạng đầu. Khanh khách, Kha Vũ Toàn bị quả đen chọc cười, nàng che miệng cười khẽ, dáng vẻ động lòng người. Ba vị trưởng lão và chấp sự Vân Tiêu Tông đứng nơi xa nhìn bóng người đi ra. Sao chỉ có chừng này? Trưởng lão mập mạp có chút kinh ngạc. Tổng cộng có 251 người tham gia khảo hạch thứ hai. Hiện tại mới có chừng 80 người đi ra. Chết hơi nhiều, chúng ta chờ thêm xem. Nữ trưởng lão nói, khảo hạch săn thú rất khó khăn, trong khu vực săn thú có rất nhiều tồn tại không biết, dễ dàng bỏ mạng, hơn nữa còn bị những người khác cướp giết, tuy nhiên không thể nào chỉ còn lại có chừng này người được. Nếu tỷ lệ tử vong là 70%, theo lý thuyết, phải có khoảng 130 người sống sót thoát ra mới đúng. Kết quả đợi nửa ngày mà cũng không có thêm người đi ra. Khảo hạch thứ hai đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Chấp sự Vân Tiêu Tông hỏi, sau khi tính toán, tỷ lệ tử vong của khảo hạch Vân Tiêu Tông lần này đạt tới 80% trở lên. Đa số thiên tài tham gia khảo hạch cũng không biết nguyên nhân. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tất cả mọi người đều nỗ lực tìm kiếm yêu hạch, thậm chí cũng từng cướp giết kẻ khác, không trả lời được nguyên cớ là tại sao. Chỉ có thiên tài Xích Long Vương Triều là có đáp án. Lúc tới, số lượng thiên tài Xích Long Vương Triều có gần 100 người, hiện tại lại chỉ còn mười mấy người, thiên tài Xích Long Vương Triều còn sống biết đáp án đều dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm La Thiên. Được rồi, hiện tại lấy yêu hạch của các ngươi ra để kiểm tra. Số lượng vượt qua 20 thì tính là thông qua. Lão giả tóc bạc tuyên bố. Tiếp theo, một đám chấp sự Vân Tiêu Tông kiểm tra yêu hạch. Hơn nữa, Chấp sự còn thông qua thủ đoạn đặc thù để kiểm tra xem yêu hạch được săn giết trong thời gian bao lâu. Nếu vượt quá 3 ngày thì chắc chắn là gian lận, sẽ trực tiếp phán định là không đủ tiêu chuẩn. 23 viên yêu hạch, đủ tư cách. 25 viên yêu hạch, đủ tư cách. 17 viên yêu hạch, không đủ tiêu chuẩn. Vũ Văn Huyền kích động lấy ra 20 viên yêu hạch. 20 viên yêu hạch, đủ tư cách. Ta thông qua khảo hạch Vân Tiêu Tông rồi. Tự mình trải qua khảo hạch Vân Tiêu Tông thì mới cảm nhận được rõ ràng loại tàn khốc này, tỷ lệ tử vong 7 thành không phải chỉ là lời đồn. Nhưng y có thể thuận lợi thông qua như vậy là bởi vì La Thiên đều thuận tay giúp y một phen trong cả hai khảo nghiệm. Nghĩ đến đây, thần sắc Vũ Văn Huyền có chút ảm đạm. Y đã bị La Thiên bỏ xa rồi. 58 viên yêu hạch, đủ tư cách. Lời tuyên bố của chấp sự hấp dẫn sự chú ý của toàn trường, ai thu hoạch được nhiều yêu hạch như vậy? Là Bác Hoàng Tử. Bác Hoàng Tử Xích Long Vương triều hạng 2 nhân bản mà chỉ có chút yêu hạch như vậy ư? Sau khi biết là ai, mọi người đều tò mò. Bọn họ cảm thấy Bác Hoàng Tử nên thu được khoảng 100 viên mới đúng. Bác Hoàng Tử nghiến răng, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, hắn ta vốn có hy vọng tranh chức đệ nhất. Sau khi Bế Quan đột phá tứ trọng đỉnh, hắn định liên hợp thủ hạ cướp đoạt yêu hạch bốn phía, kết quả thủ hạ bị La Thiên giết chỉ còn một người. Vì thế Bác Hoàng Tử đi truy sát La Thiên, chỉ cần thành công là có thể lấy được tất cả yêu hạch của hắn. Nhưng hắn ta không chỉ không giết được La Thiên, còn công kích Cự Lang Chu nửa ngày mà chiến lợi phẩm còn bị La Thiên đoạt đi. Bác Hoàng Tử cảm thấy mình xui xẻo tột cùng. 94 viên yêu hạch. Đủ tư cách, đây là thành tích của Phùng Thu Linh. Lúc trước nàng không gặp phải La Thiên, vậy nên mọi chuyện đều thuận lợi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kế tiếp đến phiên Tiêu Phong. Không biết thành tích của Tiêu Phong thế nào? Mọi người đều nhìn lại. Không ai hoài nghi người đứng đầu nhân bản, bọn họ chỉ tò mò không biết thành tích của y đạt tới trình độ gì. Tiêu Phong không lấy ra yêu hạch, y nhìn về phía La Thiên, La Thiên, chúng ta đánh cược đi. Hành động của Tiêu Phong khiến mọi người chú ý, vì sao Tiêu Phong lại muốn cược với La Thiên? Ngươi không biết sao, trong khảo hạch thứ hai, La Thiên đoạt chiến lợi phẩm của Tam Đại Thiên Tài Xích Long Vương Triều, e rằng Tiêu Phong, Bác Hoàng Tử cùng với Phùng Thu Linh đều muốn thiên đao vạn quả La Thiên. Bốn phía nghị luận, sự tồn tại của Long Huyết Thạch cũng bại lộ. Cái gì? Trong khảo hạch xuất hiện Long Huyết Thạch ư? Chấp sự Vân Tiêu Tông hơi ghé mắt. Đây chính là bảo vật trong truyền thuyết, ngay cả ông ta cũng cảm thấy vô cùng tâm động, cược thế nào? La Thiên hỏi. Cược bằng thành tích của chúng ta, nếu thành tích của ta hơn ngươi thì ngươi chỉ cần đưa cho ta một nửa Long Huyết Thạch là được. Ánh mắt Tiêu Phong sáng quắc. Y sợ mình đưa ra yêu cầu cả khối Long Huyết Thạch thì La Thiên sẽ không đáp ứng. Vừa nghe vậy, không ít người lập tức cảm thấy không thú vị. Chương 249, thành tích. Nghe thấy đề nghị của Tiêu Phong, không ít người lập tức cảm thấy không thú vị. Tiêu Phong là ai? Người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, chiến lực mạnh nhất ở đây. Sao thành tích của La Thiên vượt qua Tiêu Phong được? Chỉ cần đầu óc La Thiên bình thường thì chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ngay cả trưởng lão chấp sự cũng cho là như vậy, vụ cá cược này của Tiêu Phong không có ý nghĩa gì. Chỉ có Bác Hoàng Tử nhăn mày, La Thiên giết ba thủ hạ của hắn ta, còn săn giết không ít thiên tài Xích Long Vương Triều, số lượng yêu hạch hẳn là rất nhiều. Nếu ta thắng thì ngươi mất gì? La Thiên hỏi lại, 4.000 linh nguyên tệ. Tiêu Phong ngẫm nghĩ, thuận miệng nói. 4.000 linh nguyên tệ có giá trị ngang với nửa khối Long Huyết Thạch. Được. Ta đáp ứng. Ánh mắt La Thiên sáng lên. 4.000 linh nguyên tệ kia đã đủ để mua một kiện bảo khí thượng đẳng trung phẩm, mà hắn thì rất tự tin vào thành tích của mình. Không được đổi ý. Tiêu Phong lộ vẻ hưng phấn. Không ngờ La Thiên tự đại như thế, hắn nghĩ mình có thể thắng nên dễ dàng đáp ứng ván cược của y, quả là ngu xuẩn đến cực điểm. Tiêu Phong mừng như điên, lấy ra yêu hạch trong trữ vật không gian. Rầm. Lập tức. Vô số yêu hạch nhiều màu sắc rơi đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập. Thật nhiều yêu hạch. Mọi người kinh hãi. Chấp sự kiểm tra rất nhanh. 132 viên yêu hạch. Đủ tư cách. Ngay sau đó, thành tích của Tiêu Phong được tuyên bố. Nhiều yêu hạch như vậy, không hổ là người đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều. Trời ạ, 132 viên yêu hạch, quả thực là áp đảo toàn trường. Bốn phía vang lên từng đợt kinh ngạc cảm thán, thành tích của Tiêu Phong quả thật rất khủng bố. Đợi đã, vẫn còn đây nữa. Khóe miệng Tiêu Phong nhếch lên, lấy ra 5 viên yêu hạch. 5 viên yêu hạch này có thể tích và thú khí tức mãnh liệt hơn một chút. Là yêu hạch của yêu thú linh cấp trung giai. Chấp sự lập tức phán đoán ra, sau khi kiểm tra một phen, xác định là Tiêu Phong săn giết được trong thời gian khảo hạch. 5 viên yêu hạch linh cấp trung giai cùng cấp với 36 viên yêu hạch linh cấp cấp thấp, tổng thành tích của Tiêu Phong là 168 viên yêu hạch. Chấp sự tuyên bố lần nữa, bản thân ông ta cũng hít vào một hơi. Chiến tích của Tiêu Phong quá ấn tượng, số lượng yêu hạch gần như gấp đôi Phùng Thu Linh đang xếp thứ hai. La Thiên, đến phiên ngươi. Tiêu Phong lộ ra nụ cười đắc thắng. Long huyết thạch sẽ về tay y. Mọi người đều nhìn La Thiên, cho rằng La Thiên quá ngu ngốc, dám đáp ứng ván cược của Tiêu Phong, làm vậy chẳng khác gì tự dâng long huyết thạch cho người ngoài. Xem đi, tiểu tử này thất thần bất động, hắn bị thành tích của Tiêu Phong dọa ngu rồi. Có người cười nhạo. Nhưng thực tế là La Thiên chỉ đang cảm thấy cổ quái. Tiêu Phong chỉ có chút yêu hạch đó thôi ư. Hình như hơi ít thì phải. Vậy mà dám cược với hắn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. La Thiên vung tay lên. Ao ao. Các hạt châu đủ mọi màu sắc xuất hiện, rơi vãi đầy đất. Tất cả ánh mắt bốn phía đều dại ra, mắt trừng to như sắp rớt ra ngoài. Đống yêu hạch kia đã đủ để đổ đầy một cái bồn lớn, bọn họ đột nhiên có cảm giác yêu hạch yêu thú linh cấp không đáng giá, đây thật sự là yêu hạch ư. Chấp sự cũng trừng mắt, trong lúc nhất thời quên đếm thành tích. Chấp sự đại nhân hãy đếm đi. La Thiên hô. Được được. Lúc này chấp sự mới tỉnh táo, đáp liền hai tiếng. Nhiều như vậy, đây thật sự là yêu hạch sao? Quá nhiều mất rồi, sao hắn làm được? Không cần đếm, nhìn là biết Tiêu Phong thua rồi. Đám người vốn an tĩnh bỗng sôi trào. Tất cả mọi người đều bị một màn này vả mặt. Ngay cả Tiêu Phong cũng bởi La Thiên. Nhiều như vậy ư? Bác hoàng tử buộc miệng thốt ra. Hắn ta vốn đoán rằng La Thiên giết nhiều thiên tài Xích Long Vương triều như vậy thì số lượng yêu hạch chắc chắn sẽ không ít, nhưng thế này thì quá nhiều. Vũ Văn Huyền và Kha Vũ toàn dùng ánh mắt nhìn quái vật trừng La Thiên. Khó trách hắn lại bán cho ta 4 viên yêu hạch với giá thấp, Vũ Văn Huyền mang vẻ mặt chết lặng. Đối với La Thiên mà nói, 4 viên yêu hạch thực sự chẳng đáng gì. Trong sự chú ý của toàn trường, các trưởng lão cũng ngạc nhiên quan khán. 261 viên yêu hạch. Cuối cùng, chấp sự đã đến xong. Mọi người lại kinh ngạc lần nữa. Số lượng yêu hạch của La Thiên hơn Tiêu Phong đến gần 100 viên, chắc thắng không có gì phải bản cãi. Không có khả năng, nhất định là hắn gian lận. Tiêu Phong kích động hét lớn. Y tưởng rằng mình đã nắm chắc thắng lợi, chờ Long huyết thạch đưa tới cửa, nhưng hiện thực phủ phàng lại giáng cho y một cái tát. Tiêu Phong không sợ thất bại, nhưng bị nghiền áp hoàn toàn như vậy thì y không thể nào chịu đựng được. Ta đã cẩn thận kiểm tra, những yêu hạch này đều được thu hoạch trong vòng 3 ngày, tuyệt đối không có vấn đề. Chấp sự lãnh đạm nói. Tiêu Phong nghi ngờ La Thiên gian lận tương đương với nghi ngờ ông ta. Lời nói của ông ta cũng là chứng thực thành tích của La Thiên. 261 viên yêu hạch. À, ta quên, còn một viên nữa. La Thiên nhếch mép, hắn chia thành hai lần lấy ra yêu hạch giống như Tiêu Phong ban nãy. Lần này La Thiên chỉ lấy ra một viên yêu hạch, nhưng viên yêu hạch này lại có giá trị cao nhất ở đây. Nó xuất hiện khiến sắc mặt tam đại thiên tài trở nên vô cùng khó coi. Đó chính là yêu hạch của Cự Lang Chu. Viên yêu hạch này giá trị không thấp, tương đương 12 viên yêu hạch linh cấp cấp thấp. Vậy nên cuối cùng thành tích của La Thiên là 273 viên yêu hạch. Chấp sự tuyên bố lần nữa. Trên thực tế, trong khảo hạch săn thú, La Thiên chỉ đánh được 60-70 viên yêu hạch, sau đó hắn săn giết 3 gã tâm phúc của bác hoàng tử, lập tức có thêm hơn 60 viên yêu hạch, tiếp đó còn săn giết không ít thiên tài Xích Long Vương Triều. Vào ngày thứ 3, La Thiên đối mặt với sự truy sát của đám người bác hoàng tử, hắn chủ động xuất kích. Vài vị thiên tài nằm trong 20 người đứng đầu nhân bản, kể cả Hạ Vân Hạng Năm cũng chết trong tay hắn. Vậy nên số lượng yêu hạch của La Thiên mới đạt tới con số kinh người như vậy, có thể nói rằng thành tích lần này có một phần là nhờ công của đám thiên tài Xích Long Vương Triều. biểu hiện của tiểu tử này còn hơn xa dự đoán. Trưởng lão mập mạp kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, sao hắn có được nhiều yêu hạch như vậy? Nữ trưởng lão lộ vẻ tò mò, cẩn thận đánh giá La Thiên. Thành tích của La Thiên không chỉ áp đảo đám thiên tài tham gia khảo hạch mà còn lật đổ tư duy của các trưởng lão. Khi khảo hạch thứ hai bắt đầu, ba vị trưởng lão nhất trí cho rằng La Thiên chắc chắn sẽ cẩn thận trốn tránh, không có thành tựu gì, còn có khả năng chết trong lúc khảo hạch. Nhưng kết quả thành tích của La Thiên lại là cao nhất ở đây. Sau đó thành tích của mọi người đều được tuyên bố. Chương 250, tân đệ tử rất nhanh, thành tích của mọi người đều được tuyên bố. Khảo hạch Vân Tiêu Tông kết thúc. Số người đủ tư cách. 51 người. Lão giả tóc trắng tuyên bố kết quả. Phương huynh, ta không nghe lầm chứ, chỉ có 51 người đủ tư cách ư? Trưởng lão mập mạp lộ vẻ kinh ngạc. Thế này thì quá ít mất rồi. Trước đây, mỗi lần khảo hạch Vân Tiêu Tông đều có thêm hơn 80 đệ tử mới, ít nhất thì cũng không thấp hơn 70 người. Vậy mà lần này chỉ có chừng ấy người thôi sao? Không sai, lão giả tóc trắng Phương Kỳ đôi mắt trầm lắng. Lần này chỉ có 51 người, hơn nữa chất lượng còn thua xa những lần trước. Có thể nói đây là lần khảo hạch chiêu sinh có chất lượng kém cỏi nhất của Vân Tiêu Tông trong trăm năm qua, điều này khiến sắc mặt ba vị trưởng lão đều không tốt. Tương lai của tông môn phụ thuộc vào đám tân đệ tử, mà kết quả này không phải dấu hiệu tốt gì, nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng. Vì sao khảo hạch thứ hai có nhiều người tử vong như vậy, trong lúc khảo hạch đã xảy ra chuyện gì? Phương Kỳ trưởng lão trầm giọng hỏi, một cổ khí thế vô hình bao trùm toàn trường. Hiện trường tức khắc an tĩnh. Trưởng lão, ở khảo hạch cuối cùng xuất hiện một con cự lang chu, tu vi đạt tới linh hải cảnh lục trọng. Nó đã giết không ít thiên tài, chuyện này đã bị truyền ra, hơn nữa các trưởng lão cũng hỏi ra một vài chi tiết khác. Người này đã cướp đi chiến lợi phẩm ngay trước mặt ba vị thiên tài đứng đầu. Người trung niên mập mạp nhìn La Thiên. Biểu hiện của La Thiên ở khảo hạch thứ hai nằm ngoài dự kiến của hắn ta. Cự Lang Chu không tạo thành quá nhiều thương vong, còn xảy ra chuyện gì nữa, Phương Kỳ tiếp tục thẩm vấn. Trừ bỏ Cự Lang Chu thì còn đại sự gì đã xảy ra? Không ít người ấp úng không dám nói, tất cả đều nhìn về phía bác hoàng tử. Bác hoàng tử sửng sốt, các ngươi nhìn ta làm gì? Khi Phương Kỳ trưởng lão cũng nhìn chăm chú vào mình, bác hoàng tử chỉ có thể khai báo tất cả, La Thiên đã truy tìm và tàn sát thiên tài Xích Long Vương Triều. Thân là bác hoàng tử Xích Long Vương Triều, nói ra chuyện này chẳng khác gì một loại sỉ nhục. Ba vị trưởng lão đều ngây ngẩn, La Thiên mâu thuẫn với Xích Long Vương Triều. Chuyện này đã được thể hiện rất rõ từ khảo hạch thứ nhất. Theo lý thuyết, ở khảo hạch thứ hai, người Xích Long Vương Triều nên truy sát La Thiên mới đúng, sao bây giờ lại thành La Thiên săn giết thiên tài Xích Long Vương Triều? Bảo sao tiểu tử này có nhiều yêu hạch như vậy, chắc là săn giết thiên tài Xích Long Vương Triều rồi cướp được đây mà. Trưởng lão mập mạp nói. Có lẽ là như vậy thật, nữ trưởng lão nhìn lướt qua. Nhiều thiên tài Xích Long Vương Triều tham gia khảo hạch như vậy mà giờ chỉ còn lại mười mấy người. Không tưởng tượng nổi rốt cuộc La Thiên đã săn giết bao nhiêu người thì mới tích lũy được chừng ấy yêu hạch. Nếu là người bình thường, dù có đánh cướp thì cũng sẽ không đến mức này, bởi dù sao mỗi vị thiên tài ở đây đều có bối cảnh không đơn giản, đắc tội quá nhiều thế lực rõ ràng không phải là quyết định sáng suốt, nhưng hành động của La Thiên không phải chỉ là quá mức nữa, mà đã là phát rồ rồi. Kẻ săn giết thiên tài Xích Long Vương Triều khắp nơi là ngươi, dẫn cự lang chu tới, tạo thành tử thương thảm trọng cũng là ngươi ư. Phương Kỳ trưởng lão bất lực nhìn La Thiên. Phải biết rằng, ở đạo khảo hạch đầu tiên, La Thiên cũng khiến rất nhiều người tử vong. Tiểu tử này là thiên sát cô tinh sao? Trưởng lão, ta vô tội. La Thiên thản nhiên phản bác, đúng là hắn vô tội, nhưng khi số người chết đã đạt tới trình độ nhất định thì mọi lời giải thích đều là vô dụng. La Thiên đã để lại ấn tượng, phát rồ. Thiên sát cô tinh, cho ba vị trưởng lão. Được rồi, từ giờ trở đi, các ngươi chính là người Vân Tiêu Tông. Phương Kỳ cao giọng tuyên bố. Hiện giờ các ngươi chỉ là đệ tử Hạ Tông Vân Tiêu Tông. Chỉ khi trở thành đệ tử Thượng Tông thì mới xem như chân chính tiến vào Vân Tiêu Tông, bổn trưởng lão rất mong chờ được nhìn thấy các ngươi ở Thượng Tông, trưởng lão mập mạp bổ sung. Sau đó ba vị trưởng lão đạp không rời đi. La Thiên, sỉ nhục hôm nay, một ngày nào đó Tiêu Mỗ nhất định sẽ đòi lại. Sắc mặt Tiêu Phong âm trầm, y gằn từng chữ. Đường sau này còn dài, hắn nhất định sẽ khiến La Thiên phải hối hận. Tiêu Phong, ngươi có quên cái gì hay không? 4.000 linh nguyên tệ đâu? Chẳng lẽ muốn quỵt à? La Thiên thản nhiên thúc nợ. Tiêu Phong lập tức mất hết khí thế, hiện tại ta chỉ có 1.600 linh nguyên tệ, số còn lại, ta nhất định sẽ trả hết trong 3 tháng. Tiêu Phong bất đắc dĩ nói. Y không nghĩ mình sẽ thua, vậy nên đã quên mất chuyện này. 4.000 linh nguyên tệ lần đó. Tiêu Phong tiếc đứt ruột. Kế tiếp, vài tên chấp sự dẫn theo 51 vị tân đệ tử đi đến chân núi Vân Tiêu Tông. Ba tòa cự phong trước mắt kia chính là Vân Tiêu Tông. Lấy tầng mây ở giữa làm ranh giới, phía dưới là Hạ Tông, phía trên bị che khuất là Thượng Tông, sau đó mọi người tiến vào Hạ Tông Vân Tiêu Tông. Bốn phía, từng tòa cung điện bề thế, cổ tháp tang thương, diễn võ trường khổng lồ, khí thế rộng lớn đập vào mặt. Linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, dù sao cũng là tông môn thành lập ở đầu nguồn Thiên Cực Sơn Mạch. Dù là nơi ở của học viên Hoàng Kim của Trục Nhật Thánh Phủ thì cũng không bằng 1/5 nơi đây. La Thiên kinh ngạc cảm thán. Mà đây mới chỉ là Hạ Tông, Thượng Tông chắc chắn sẽ lại là cảnh tượng khác. Các ngươi đi theo ta, một chấp sự mang mọi người đến một tòa đại điện uy nghiêm để tiến hành đăng ký. Lý chấp sự, đây là tân đệ tử lần này ư? Chỉ có như vậy thôi sao? Một người chấp sự công tác tại đây hỏi. Ừ, năm nay có vài chuyện ngoài ý muốn. Lý chấp sự liếc La Thiên một cái, không nhiều lời. Tiếp theo, mọi người đều đăng ký, số lượng yêu hạch vượt qua 20 viên đều đổi thành điểm cống hiến của tông môn. Ở trong tông môn, điểm cống hiến cực kỳ có danh tiếng, nhiều tiện lợi trong tông môn đều phải tiêu hao điểm cống hiến, mà có rất ít con đường để thu hoạch điểm cống hiến. Vậy nên lần khảo hạch này tương đương với một lần phúc lợi cho tân đệ tử, nhưng chỉ có kẻ mạnh mới có thể đạt được. Rất nhanh đã đến phiên La Thiên. Chấp sự phụ trách đăng ký ghi chép tin tức La Thiên xong liền đưa cho hắn một khối lệnh bài màu trắng, mặt trên có tiêu chí Vân Tiêu Tông. Kế tiếp, tên chấp sự này ghi tin tức của La Thiên cùng với điểm cống hiến lên lệnh bài. Cái gì? 10.060 điểm cống hiến. Chấp sự này chấn động, nhìn về phía Lý chấp sự, không sai chứ. La Thiên nhận lệnh bài cùng với phục sức, sau đó được đưa tới chỗ ở của đệ tử Hạ Tông. Tất cả đệ tử Hạ Tông đều có một tòa lầu các đơn độc. Bốn phía có không ít đệ tử cũ, bọn họ đang đánh giá đám tân đệ tử. La Thiên phát hiện đám đệ tử cũ kia gần như đều có tu vi linh hải cảnh tứ ngũ trọng, thậm chí La Thiên còn cảm nhận được hơi thở của linh hải cảnh lục trọng. Mà đây mới chỉ là Hạ Tông. Đây là tân đệ tử ư? Sao lại ít như vậy? Hơn nữa chất lượng cũng chẳng ra sao, lại còn có linh hải cảnh nhất trọng đỉnh ư? Từ khi nào linh hạt mình dừng tập tại đây? Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.